Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Võ Thánh Tùy Tùng. Phí Liệt Cách nhìn xem Ngô Thiên cùng Ba Nhĩ Cách nhiệt liệt thảo luận. Ba Nhĩ Cách càng là lấy ra cái này 14 vị công chúa tư liệu. Trong đó còn bao gồm các nàng chân dung. Những tài liệu này, liền xem như áo khắc Lan đế quốc ngành tình báo cũng không có cách nào cầm tới. Đây chính là Mã Nhã đế quốc sứ đoàn mang tới đồ vật. Cái này rất xinh đẹp, đáng tiếc đã 17 tuổi, sau Phí Liệt Cách phải lớn, cái này cũng không tốt. Về sau Phí Liệt Cách trưởng thành, nàng chút trước già yếu, dù cho không phải chính thê, cũng muốn có thể đẹp mắt mới được. Ngô Thiên một vài bức quan sát phẩm bình, Phí Liệt Cách đầu càng đau. Đế quốc ban cho ma pháp sư phủ cũng không tính nhỏ. Ở lại mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Không lại cân nhắc đến ma pháp sư tốt tĩnh. Bởi vậy chỉ an bài 2 tên người hầu, phụ trách bình thường quản lý toàn bộ phủ viện bên trong vệ sinh. Lúc này Phí Liệt Cách tại đế đô phủ viện bên trong, lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Trong trong ngoài ngoài, không sai biệt lắm có hơn 100 người. Nhưng mà này còn không bao gồm từ tiền tuyến trở về tư quân. Bọn hắn sớm bị Ngô Thiên Đại Đế an bài đến đế đô bên ngoài một mảnh trong quân doanh thụ đặc huấn đâu. Phí Liệt Cách trở về thời điểm, hảo vận lần nữa vào xem, Lan Địch Tư nhà tiểu công chúa Chân Ni vừa vặn từ trong nội viện đi ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy cưỡi tại Cụ Phong trên lưng Phí Liệt Cách. Cụ Phong hiển nhiên muốn so tổng không thấy mặt tam ca tốt nhận ra nhiều. Bởi vậy nàng lập tức nhận ra Phí Liệt Cách. Lúc đầu không coi là nhỏ trong phòng khách, lúc này đã ngồi đầy người. Ngoại trừ phụ mẫu cùng Chân Ni bên ngoài, Võ Thánh Mễ Lạp cũng tại bên cạnh hắn, còn ngồi mặt khác 5 vị võ sĩ. Những người này Phí Liệt Cách đều chưa thấy qua. Phí Liệt Cách, mau tới, đây là ta đoạn thời gian trước kết giao đại ca, ngươi phải gọi hắn. Không không không, huynh đệ, ta đã sớm nói, ta muốn trở thành Phí Liệt Cách đại nhân tùy tùng, chỉ có thể xưng hô hắn là đại nhân, không thể để cho khác. Mễ Lạp ngăn lại Lôi Tư Nặc nói, tốt a, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Thế nhưng là tiểu tử này mặc dù là ma pháp sư. Không không không, hắn là một vị ma pháp sư vĩ đại. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là sơ cấp ma đạo sĩ, nhưng hắn tương lai bất khả hạn lượng, có thể đi theo ở phía sau hắn. Về sau ta cũng có cơ hội trở thành võ thần, kia là của ta lý tưởng. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, nhất định phải làm cho hắn đáp ứng thỉnh cầu của ta. Phí Liệt Cách đột nhiên phát hiện, Mễ Lạp thế mà như thế có thể giảng, mà lại nói một hơi 5 phút thời gian, nói đều không mang theo giống nhau, mà lại nói có lý có cứ, dường như mình thật sự là một vị ma pháp sư vĩ đại. Mà cùng sau lưng mình, Mễ Lạp cũng thật có thể trở thành võ thần. Nói đến Phí Liệt Cách đều nhanh tin tưởng, hắn có thể cự tuyệt Mễ Lạp sao? Tại trước mặt cha mẹ, làm sao có thể? Có Mễ Lạp cùng 5 vị võ sĩ đang ngồi, Phí Liệt Cách cảm giác đứng ngồi không yên. Mãi cho đến ăn xong bữa tối, đem người nhà an bài tốt, Phí Liệt Cách rốt cuộc tìm được thời gian cùng Mễ Lạp đơn độc nói chuyện. Trên thực tế cũng không phải là đơn độc nói chuyện, tại Mễ Lạp bên người còn có 5 vị võ sĩ tại, xem bọn hắn bộ dáng là không định rời đi. Mễ Lạp tiên sinh, có thể nói cho ta tại sao không? Nhìn thoáng qua Mễ Lạp sau lưng 5 vị võ sĩ, bọn hắn khí định thần nhàn, thái độ lại hơi có vẻ cung kính. Cái này khiến Phí Liệt Cách càng thêm không nghĩ ra. Xem ra bọn hắn là Mễ Lạp mang tới, cũng hẳn là muốn trở thành mình tùy tùng. Phí Liệt Cách đối với võ giả hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng nhìn 5 người này dáng vẻ liền biết, bọn hắn dù cho không bằng Mễ Lạp, cũng tuyệt đối không phải Khải cùng Uy Nhĩ như thế trung cấp võ sĩ. Chí ít cũng là võ sĩ cấp cao. Hắc hắc, Mễ Lạp có chút xấu hổ, lấy cách làm người của hắn, hướng một vị sơ cấp ma đạo sĩ cúi đầu, đồng thời trở thành hắn tùy tùng. Đây tuyệt đối là không thể nhịn được. Cho dù hắn biết võ sĩ chiến lực không bằng ma pháp sư, hắn y nguyên không nguyện ý trở thành ma đạo sư tùy tùng. Huống chi là càng cấp thấp hơn pháp sư. Ta trước giới thiệu một chút cái này năm vị võ sĩ. Thân cao có gần 2 mét hơn là Thác Ni. Nặc Lạp Tư Khắc là một vị nhị cấp võ thánh. Vóc dáng nhỏ nhất, thân cao không đủ 1m7 chính là Thác Ni đệ đệ La Tân. Nặc Lạp Tư Khắc, đồng dạng là nhị cấp võ thánh. Thể đến vượt qua 300 cân, đem áo giáp chống tràn đầy đại mập mạp là nhị cấp võ thánh Thái Thụy. Hải Thiết Nhĩ, một mặt xuất khí nam tử trung niên lại là vị tứ cấp võ thánh. Cùng Mễ Lạp đồng cấp, còn trẻ như vậy liền có thể trở thành võ thánh. Kỳ Thành liền có thể cũng không so Phí Liệt Cách sai dịch. Tên của hắn gọi Phỉ Nhĩ, Áo Nhĩ Đăng. Vị cuối cùng cũng trẻ tuổi nhất, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Trên thực tế, hắn so bề ngoài càng thêm tuổi trẻ, năm nay chỉ có 22 tuổi, đế quốc trẻ tuổi nhất võ thánh. Mặc dù hắn chỉ là thấp nhất cấp 1 võ thánh, cũng đủ để tự hào. Tên của hắn tương đối đặc thù, gọi Ngô Lễ, hắn là đế quốc Mai Lan quân đoàn trường. Đến tin thân vương tiểu nhi tử, đế quốc nhất đẳng công tước, năm vị kiếm thánh, Phí Liệt Cách trợn tròn mắt, năm người này, tùy tiện cái nào, đều muốn cường đại hơn mình, đã xử là vừa trở thành võ thánh Ngô Lễ, cũng không phải mình có thể chiến thắng địa, những người này đều muốn trở thành mình tùy tùng, cái này trò đùa có thể lớn rồi, cái này năm vị đều là võ thánh. Đặc biệt nhất là, bọn hắn năm người nghệ gia đồng môn, là cùng một vị đạo sư dạy nên. Có lẽ người nghe qua bọn hắn tên của lão sư, là vị nào? Phí Liệt Cách hữu khí vô lực hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, Phí Liệt Cách cũng đoán được, thầy của bọn hắn nhất định là vị võ thần. Theo Phí Liệt Cách biết, toàn bộ áo khắc lan đế quốc, chỉ có 4 vị võ thần. Trí Tuệ Vĩnh Thần Hải Đốn, Bố Nhĩ Tạp, Phí Liệt Cách thật đúng là chưa nghe nói qua. Hắn chỉ biết là đế quốc có 4 vị võ thần, không lại nghe nói 4 vị này võ thần liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể cùng A Nhĩ Bác Đặc Viện trưởng đánh hòa nhau. Có thể thấy được ma pháp sư lợi hại, khó trách mọi người đánh vỡ đầu đều muốn trở thành ma pháp sư. Chớ hoài nghi. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý, đồng dạng Mễ Lạp tiền bối cũng không có ác ý, kỳ thật cả kiện sự tình, ngay cả chúng ta cũng vô pháp lý giải, dựa vào chúng ta địa giai cấp cùng thân phận, hoàn toàn chính xác không nguyện ý trở thành ngài tùy tùng. Nhỏ tuổi nhất Ngô Lễ bình tĩnh nói, Phí Liệt Cách chú ý tới, hắn sử dụng chính là kính ngữ, chúng ta mặc dù không rõ. Nhưng chúng ta tín nhiệm lão sư, hắn muốn chúng ta trở thành ngài tùy tùng, đồng thời phải gìn giữ tuyệt đối trung tâm, liền như đối lão sư như thế, không chỉ có trung thành, hơn nữa còn muốn khiêm tốn. Nhìn xem đã ngốc rơi Phí Liệt Cách, Ngô Lễ tiếp tục nói, trong mắt đều là nghi hoặc, hắn y nguyên không nghĩ ra, lão sư vì cái gì đối với hắn đánh giá chút cao như vậy. Tại chúng ta tới trước đó, lão sư nói với chúng ta, nếu như không phải thân phận của hắn quá mẫn cảm, hắn sẽ thành ngài vị thứ nhất tùy tùng. Lão sư không thể đích thân đến, nhưng muốn ta đại biểu hắn, hướng ngài dâng ra võ thần trung thành, nói, từ trong ngực xuất ra một viên huy chương, Phí Liệt Cách tiếp nhận huy chương, quả thực giật nảy mình. Huy chương bên ngoài đồng dạng là áo khắc lan đế quốc chiến kỳ. Bên trong thì là dùng hải hồn làm bằng sắt chế mà thành một cái hùng sư. Coi như Phí Liệt Cách đối võ sĩ lại không hiểu rõ. cũng biết đây là một viên võ thần huy chương. Chuyển qua mặt sau, phía trên khắc lấy Hải Đốn, Bố Nhĩ Tạp danh tự. Cái này, chấm ngoặc kép, tin tưởng ngài hẳn là sẽ không hoài nghi lão sư phẩm chất. Đã hắn hướng ngài dâng ra võ thần trung thành, như vậy mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngài. Hắn sẽ thành ngài vị thứ nhất tùy tùng. Đáng tiếc không thể nói ra được. Lão sư thỉnh cầu ngài cũng không nên nói ra ngoài. Làm như vậy chỉ là không muốn cho ngài mang đến phiền phức. Ngô Lễ nói, đương nhiên, Phí Liệt Cách đã không biết nên nói gì. Trước mắt sáu vị võ thánh đã để trước mắt hắn kim quang lóng lánh. Thế mà còn có một vị võ thần muốn đi theo mình. Hắn thực sự nghĩ không ra trên người mình có cái gì đáng giá võ thần đi theo phẩm chất cùng năng lực. Năm vị võ thánh đứng dậy, đầu gối trái chĩa xuống đất, đồng thời dâng lên mình võ thánh huy chương nói ra. Mời Phí Liệt Cách ma pháp sư đại nhân, nhận lấy chúng ta võ thánh trung thành. Nói hai tay giơ mình võ thánh huy chương. A, cái này, chấm ngoặc kép, Phí Liệt Cách, đại nhân, ngài, nên phải tiếp xuống. Ngài không phải là khinh thị bọn hắn à? Mễ Lạp có chút cả lăm nói. Để hắn đối một cái 16 tuổi thiếu niên, một cái sơ cấp ma đạo sĩ sử dụng kính ngữ, cái này thực sự quá làm khó hắn. Có thể cái này có biện pháp nào đâu. Kế tiếp là mình muốn trở thành Phí Liệt Cách tùy tùng, muốn tiến hành giống nhau nghi thức. Hắn thật sợ hãi Phí Liệt Cách không tiếp thụ huy chương của bọn hắn. Tốt, a, ta tiếp nhận. Phí Liệt Cách đầu lại đau, mơ mơ màng màng tiếp nhận năm mai võ thánh huy chương. Hốt hoảng đem năm người đỡ dậy, nhưng lại không biết tiếp xuống nên phải làm cái gì. Mời Phí Liệt Cách ma pháp sư đại nhân, nhận lấy ta võ thánh trung thành. Kế tiếp là Mễ Lạp, có lần đầu tiên kinh lịch, lúc này Mễ Lạp nói chuyện không còn cả lăm. Hắn càng muốn tin tưởng trí tuệ võ thần Hải Đốn quyết định. Tại Mễ Lạp trong cuộc đời, nhất làm hắn bội phục không phải Pháp Thánh A Nhĩ Bác đặc viện trường, mà là trí tuệ võ thần Hải Đốn. Võ sĩ cùng ma pháp sư ở giữa chênh lệch là không cần phải nói. Ai cũng biết, dù cho đạt tới võ thần giai cấp, cũng vô pháp chiến thắng Pháp Thánh, mặc dù giữa bọn hắn chênh lệch dòng dã một cái giai cấp. Ma pháp sư xem thường võ sĩ là tồn tại đã lâu sự tình. Thế nhưng là trong áo khắc Lan Đế Quốc, cho dù là A Nhĩ Bắc Đặc, nhìn thấy Hải Đốn lúc, cũng đồng dạng chút tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn kính. Tại Đế Quốc bốn võ thần chung, Hải Đốn sức chiến đấu là yếu nhất một cái. Thế nhưng là nếu như tiến hành sinh tử quyết chiến, ngoại trừ Hải Đốn bên ngoài, đừng bên ngoài ba tên võ thần cũng không dám nói mình nhất định là sống xuống tới cái kia. Mễ Lạp tại võ thánh bên trong xem như tiến triển tương đối nhanh. Ở trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn nhiều lần nhận Hải Đốn chỉ điểm. Loại này chỉ điểm không phải tại võ đạo trên tu hành, mà là phương diện khác. Tiếp nhận Mễ Lạp võ thánh huy chương, Phí Liệt Cách đỡ dậy Mễ Lạp hỏi, vậy ta tiếp xuống nên phải làm cái gì? Câu hỏi như vậy, để trước mắt sáu vị kiếm thánh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thế mà không biết ứng đối ra sao tùy tùng. Hắn thế mà còn không biết xấu hổ dán ra thông cáo tới. Càng hỏng bét chính là, mình đã trở thành người này tùy tùng. Tùy tùng đương nhiên có thể rời đi. Có thể vậy cần thời gian nhất định, làm bị đi theo ma pháp sư. Không thể đề cao mình tu vi, mà tùy tùng lại đề cao rất nhanh, lúc này mới có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Bọn hắn vừa mới nỗ lực tùy tùng trung thành, lập tức liền muốn rời khỏi, làm sao cũng nói không đi qua. Bị người khác biết, những này võ thánh còn có mặt mũi gặp người sao? Không lại dường như cũng kém không nhiều, làm người khác biết bọn hắn đi theo sau lưng Phí Liệt Cách thời điểm. Còn không biết sẽ có bao nhiêu nhàn thoại đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.